Chương 1049, thần bí viện thủ. Tốt, ta cái này cho ngươi thánh giả xá lợi. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, sau đó thủ trưởng một phen, ba miếng hắc sắc xá lợi liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Lăng Trần chính là lập tức vung tay, đem ba miếng xá lợi đánh hướng kia hoàng phủ thế gia hai người lão giả. Hai người mới đầu còn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới như thế thức thời, thế nhưng đợi đến kia ba miếng xá lợi tới gần thời điểm, kia mùi hưng lão giả lại rồi đột nhiên biến sắc, quắc, cẩn thận, xá lợi này là giả được tại đây chốc lát. Lăng Trần khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, sau đó đột nhiên phun ra một chữ, bạo sau một khắc, kia ba miếng xá lợi liền rồi đột nhiên nổ tung ra, kia lợi cuồng bạo kình phong, đúng là đem kia hai người cao cấp bán thánh lao giả cho. Chấn động chật vật rút lui ra. Nhị vị lớn tuổi như vậy, không nghĩ tới còn rất ngây thơ nha. Nếu đổi lại là các ngươi, thánh giả này xá lợi các ngươi khả năng giao ra sao tái kiến. Hoàng phủ thế gia chư vị tiếng cười vừa rơi xuống, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, điều khiển lôi âm kiếm, hướng về phế tích ngoại bạo lướt mà đi. Cho ta làm thịt hắn kia hoàng phủ kỳ ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng quát. Một đám hoàng phủ thế gia cường giả đều là bạo lướt, kia hai người cao cấp bán thánh lao giả trên mặt, lại càng là hiện ra một vòng lạnh thấu xương sắc ý, nếu để cho Lăng Trần ở chỗ này chạy thoát. Bọn họ hoàng phủ thế gia còn mặt mũi nào mà tồn tại chư vị bằng hữu này trên người thần lăng có ba miếng thánh giả xá lợi, chư vị thỉnh hiệp trợ ta hoàng phủ thế gia bắt lấy người này, sau khi chuyện thành công, ta hoàng phủ thế gia tất có thâm tạng, này ba miếng thánh giả xá lợi, chúng ta cũng sẽ cùng các vị chia đều. Mùi hưng lão giả nộ khí đằng đằng thanh âm trong đám người truyền ra. Nghe được lời này, trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản vẫn còn khoanh tay đứng nhìn trạng thái cường giả. Từng cái một liền nhao nhao ý động, trong mắt rồi đột nhiên dâng lên một vòng tham lam ý tứ. Như thế có chút phiền toái á, Lăng Trần thì thảo tự nói. Hoàng phủ này thế ra vung ra như vậy mê người điều kiện, chỉ sợ những người này, không có mấy người có thể đem cầm được. Không ra Lăng Trần sở liệu, mùi hưng lão giả lời của mới vừa vặn rơi xuống, kia xem cuộc chiến trong đám người chính là nhảy ra hơn 10 danh cường giả ngăn cản Lăng Trần đường đi. Những người này, tu vi còn tất cả đều không kém. Trong đó đa số đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng cảnh, thậm chí còn cửu trọng cảnh tầng thứ. Thánh giả xá lợi thấy người có phần, các hạ không bằng đem đồ vật giao ra đây, để tự bảo vệ mình. Một người áo đo đao khách mục quang lấp lánh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, nói. Cút! Lăng Trần căn bản không có ý định cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chính là một kiếm quét ra ngoài, chưa đợi được kia áo đo đao khách phản ứng kịp, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun. Thế nhưng những cái này cường giả mặc dù đối với Lăng Trần không tạo thành uy hiếp, thế nhưng bọn họ một loạt mà lên, coi như là đều lần lượt không ngừng Lăng Trần một kiếm, trong chớp mắt đã bị đánh tan, trọng thương, nhưng bọn họ vẫn là đem Lăng Trần cho ngăn trở hạ xuống rồi nhất thời nửa khác, mà thừa dịp điểm này thời gian, kia từng đạo hoàng phủ thế gia thân ảnh, đã là đuổi theo, mắt thấy muốn đối với Lăng Trần hình thành vây kín. Phiền thoái! Lăng Trần tuy không sợ hoàng phủ kỳ kia đợi nhân vật, thế nhưng kia hoàng phủ thế gia hai người nổi tiếng từ xưa cao cấp bán thánh, cũng không dễ đối phó. Huống chi, hoàng phủ thế gia việc này đội ngũ có hơn 10 người, trong đó còn có hai người trung cấp bán thánh, ba người sơ cấp bán thánh. Loại này đội hình, nếu là liên lên tay, coi như là hắn, đều muốn vô cùng đau đầu. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên, xa xa có một đạo dồn dập âm thanh xé gió trên lên, Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, cũng không biết khi nào có chói mắt thanh sắc kiếm quang bay vụt mà đến, lấy cực kỳ chuẩn xác trạng thái đánh trúng kia hoàng phủ thế gia mùi hưng lão giả. Người sau biến sắc, thế nhưng kia một đạo thanh sắc kiếm quang, như cũng là đã trúng mục tiêu thân thể của hắn, đưa hắn cho sống sờ sờ địa hoành địa sống sờ sờ bay ngược lại. Ai mùi hưng lão giả kinh hãi, thần sắc vô cùng chật vật, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên nhìn phía kia một đạo thanh sắc kiếm quang phóng tới phương hướng, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Phương nào con chuột nhắt lén lút địa tính là gì bổn sự, có bản lĩnh hiện thân cùng lao phu đánh một trận. Hắn một bên giống to, một bên thì là bảo trì cao độ cảnh giác, này một đạo thanh sắc kiếm quang chủ nhân tuyệt không phải hời hợt hạng người, hắn liền đối phương bóng dáng cũng không thấy, người này lại có thể làm bị thương hắn, đây là cái gì thực lực? Nhưng mà mối ưng lao giả lần này giống to, cũng không có bất kỳ đáp lại, không khí phảng phất ngưng động lại một lát, một loan sau. Từ kia vừa rồi thanh sắc kiếm quang bay vụt mà đến phương hướng, lại là rồi đột nhiên lại lần nữa vang dội gió rít thanh âm, giữa tầm mắt, rậm rạp chẳng chị thanh sắc kiếm quang mãnh liệt bắn mà đến, mỗi một đạo, nghiễm nhiên đều là một bả thanh sắc phi kiếm, thêm vào e rằng khoảng chừng lấy trên trăm đạo nhiều. Ngự kiếm thuật, ngự khí trăm kiếm thấy như vậy một màn, Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trước mắt như vậy rậm rạp chẳng chị phi kiếm, rõ ràng chính là ngự kiếm thuật đệ tam trọng, ngự khí trăm kiếm, hắn lần trước dựa vào lực lượng nhân hoàng, rồi mới thi triển một lần, không nghĩ tới lại ở chỗ này phải nhờ ải nọa một lần. Có thể thi triển ngự khí trăm kiếm người, thực lực kia chỉ sợ là đạt đến tương đối khủng bố tình trạng, coi như là mũi ưng lão giả loại này nổi tiếng từ xưa cao cấp bản thánh, cũng không thể nào là đối thủ. Trăm đạo phi kiếm trong chớp mắt đem tất cả cường giả bao phủ ở trong, làm cho tất cả mọi người không thể không toàn lực phòng ngự. Thế nhưng, tại ngự khí này trăm dưới thân kiếm, bọn họ những người này như thế nào là đối thủ, rất nhanh liền nhao nhao bại dưới trận đi, chật vật không chịu nổi, từng cái một trước sau chạy trối chết, thoát đi mà đi. Tiểu tử này có cao nhân tương trợ, rút lui mùi ưng lão giả cực kỳ hoảng sợ, này ngự khí trăm kiếm chủ nhân, nhất định là một vị kinh thế cao thủ, đối phương không ra mặt đã có thể đem bọn họ đùa bỡn tại trong bàn tay, nếu là hiện thân, muốn giết bọn họ chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Đi Hoàng Phủ Kỳ tuy không cam lòng, thế nhưng đem so sánh ra hay là mạng nhỏ quan trọng hơn, lúc này hạ quyết tâm, liền lập tức quay người chạy thủ mạng. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Thế Gia người liền cũng đã bỏ trốn mất dạng, về phần những cái kia vốn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường giả, thấy tình thế không ổn, không có Hoàng Phủ Gia, bọn họ đâu còn dám động thủ với Lăng Trần, lại càng là một cái chạy so với một cái nhanh, rất nhanh liền chạy cái tinh quang. Tại đem những cái kia cường giả đánh lui, kia từng đạo phi kiếm cũng là rồi đột nhiên tàn đi, coi như là Lăng Trần, cũng không có thấy rõ ràng kia cuối cùng một chuôi kiếm là như thế nào biến mất, kia trên trăm đạo phi kiếm đã kể hết mất tung ảnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chẳng biết có được không hiện thân gặp mặt Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hoàng kim sáng bóng, hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, từng cọng cây ngọn cỏ, ý đồ tìm kiếm được vị kia xuất thủ người dấu vết để lại. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hơn nữa cũng không có bất kỳ đáp lại thanh âm. Điều này làm cho Lăng Trần không khỏi cau chặt lông mày, lấy đối phương thâm bất khả trắc thực lực, nếu là muốn có chủ tâm che giấu, hắn là không có khả năng phát hiện rồi đối phương. Chỉ là đối phương tại sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt đối với hắn thi lấy viện thủ đâu này người này, đến tột cùng là ai chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.